Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 162, 50 ngày tại chỗ có thể hút thổ. Từ lên một cấp công năng bắt đầu, hoạt điểm radar app chức năng mới cũng chỉ có tại đổi hai cái đồng cấp công năng sau mới có thể cho thấy. Cho nên Trần Tấn trước đó cũng một mực rất chờ mong cấp tiếp theo chức năng mới là cái gì. Bởi vì sự thật đã chứng minh, hoạt điểm radar mỗi một cấp chức năng mới đều là phi thường hữu dụng chỗ. Cho nên Trần Tấn tại hối đoái xong chủ thuê nhà mới, tâm lý ba động giám sát, về sau. Liền không kịp chờ đợi bắt đầu xem xét. Chỉ gặp trên màn hình dần dần hiện ra mấy cái văn tự. Mắt xích tài nguyên bình chắc, Trần Tấn ấn mở tin tức cặn kẽ, nghiêm túc nhìn lại, mắt xích tài nguyên bình chắc, nhưng bình chắc mục tiêu mắt xích tài nguyên chất lượng cùng đẳng cấp. Theo thứ tự từ thấp đến cao là CBASSSSSS, nhưng tự hành căn cứ bình chắc đẳng cấp lựa chọn phải chăng sử dụng thành giao hồ sơ quản lý mắt. Xích tài nguyên công năng tiến hành tài nguyên đào móc. Minh bạch, Trần Tấn thầm nghĩ, lúc trước hắn còn tưởng rằng cảm thấy giá trị 500 điểm tích lũy một mục tiêu, mắt xích tài nguyên. Công năng cực kỳ gân gà, đó là bởi vì ngươi thật rất khó phán đoán một người mắt xích tài nguyên chất lượng đến tột cùng như. Thế nào, cùng nó sử dụng, còn không bằng tồn lấy điểm tích lũy dùng để ứng phó thường ngày tiêu hao đâu. Nhưng có cái này một cái chức năng mới về sau, hai cái công năng hiệu quả điệp ra, tuyệt đối là 1+1=2, một khi có thể phán định mục tiêu mắt xích tài nguyên chất lượng. Như vậy kỳ thật liền có thể từ khía cạnh phán đoán hộ khách chất lượng. Theo sử dụng hoạt điểm radar thời gian càng ngày càng dài, kỳ thật Trần Tấn cũng sớm đã ghi chép xuống vô cùng nhiều hộ khách. Chỉ bất quá còn đến không kịp từng cái đi liên hệ mà thôi. Mà lại nhiều như vậy hộ khách. Thật muốn từng cái liên lạc qua đến. Lại mang nhìn cùng thành giao. Đoán chừng Trần Tấn phải học sẽ ảnh phân thân chi thuật mới được. Nhưng có cái này phán định công năng. Tại lựa chọn hộ khách phương diện liền có phương hướng. Trần Tấn hoàn toàn có thể lựa chọn mắt xích tài nguyên bình xét cấp bậc tương đối cao hộ khách đến. Tiến hành tiếp xúc, cái này đồng dạng cũng là hắn trải người một nhà mạch mạnh hữu lực thủ đoạn. Chuyện cho tới bây giờ, Trần Tấn cũng đã dần dần minh bạch hoạt điểm radar cuối cùng phát triển phương hướng. Thăm dò hộ khách chủ thuê nhà trên thực tế đều là thủ đoạn mà không phải mục đích. Nó chân chính chỗ lợi hại ở chỗ có thể giúp người trải nhân mạch. Chỉ cần nhân mạch tính gộp lại đến trình độ nhất định. Coi như thật chính là nghĩ không thành công gặp nạn rồi. Cái gọi là cùng hạng người gì tiếp xúc quyết định người tự thân độ cao. Thử nghĩ một chút, nếu có một ngày Trần Tấn thành giao hộ khách tất cả đều là các ngành các nghề đại lão. Như vậy chính hắn giao thiệp tài nguyên nên đáng sợ tới trình độ nào? Đương nhiên, thật muốn làm được cấp bậc kia, chính Trần Tấn cố gắng cũng là không thể thiếu. Tựa như hắn đã từng phỏng đoán qua đồng dạng, hoạt điểm radar cung cấp, từ đầu đến cuối đều chỉ là thời cơ, mà có thể hay không nắm chắc thời cơ, quyền chủ động cho tới bây giờ đều tại chính hắn trên tay. Có cái này phán đoán. Trần Tấn càng ngày càng chờ mong hoạt điểm radar về sau có thể phát triển tới trình độ nào. Sau đó hắn xem xét chức năng mới cần có điểm tích lũy. Kém chút liền muốn bát phụ chửi đồng. 2.000 điểm, mỗi bên 2.000 điểm, hết thảy cần 4.000 điểm, hắn mới có thể đem cái này công năng cho hối đoái ra. Nói cách khác, hắn cần thành giao 4.000 vạn tổng ngạch. Mới có thể kiếm lấy đến nhiều như vậy điểm tích lũy. Mà lại tại kiếm lấy đầy đủ điểm tích lũy hồi đoái công năng về sau. Còn phải tốn phí 500 điểm, cái đại giới. Mới có thể có đến mục tiêu mắt xích tài nguyên. Dứt khoát đi đoạt được rồi. 4.000 vạn, dựa theo khu vực này giá cả. ít nhất phải thành giao tầm 10 đơn mới có thể góp đủ. Trần Tấn khó chịu nghĩ đến, cũng may vừa nghĩ tới chỉ cần tháng này lấy thêm cái tiêu quan, liền có thể tiếp nhận Bích Hải Hiên cửa hàng. Như vậy 4.000 điểm tích lũy khả năng còn cần không được một tháng. Không hoảng hốt, nghĩ như vậy, Trần Tấn liền đi vào cửa hàng, mở ra hệ thống bắt đầu xem xét. Mỗi tháng hàng tháng bảng xếp hạng đều là từ số 1 bắt đầu liền thời gian thực đổi mới. Hắn muốn nhìn liền là Kế Minh trước mắt công trạng. 47 vạn rồi, cao như vậy. Trần Tấn xem xét trước mắt cao xếp thứ nhất công trạng. Cười cười, hai ngày trước Kế Minh tới thời điểm, hắn công trạng còn chỉ có 36 vạn. Nhìn đến Trương Diệp từ Kế Minh cửa hàng trưởng kia đạt được tin tức không sai. Trong tay hắn chí ít nắm vuốt 3 đơn, đồng thời cũng đã hoàn thành hợp đồng ký kết, mà hàng tháng bảng xếp hạng hiện tại thứ 2, chính là mình, tháng trước hơn 23 vạn liền thành liền tiêu quan công trạng, mà tháng này đã hơn 34 vạn giải quyết xong còn khuất tại thứ 2. Không chỉ như thế, liền ngay cả xếp hạng tại mấy người phía sau công trạng, chí ít cũng đều là 200 ngàn trở lên. Thậm chí còn có một cái 29 vạn cùng một cái 31 vạn cắn lấy Trần Tấn phía sau cái mông. Thật sự là gặp quỷ, tháng này đều cắn thuốc rồi sao? Đột nhiên phê bảo, Trần Tấn cười nhả rãnh một câu. Trương Diệp tại bên cạnh đổ nước, nghe vậy xoay người lại nhìn một chút, cười nói, làm sao? Bắt đầu có cảm giác nguy cơ rồi. Cảm giác nguy cơ thật không có. Chỉ là có chút kỳ quái mà thôi. Trần Tấn đáp, Lý Đĩnh từ một bên khác lại gần kéo đi một chút. Nói ra, này, rất bình thường mà. Tháng này khẳng định rất nhiều người đều cất giấu tờ đơn chuẩn bị xong công trạng. Tại sao là, tháng này, Trần Tấn khó hiểu nói. Năm nay đêm giao thừa là ngày mùng 3 tháng 2 nha. Tháng này công trạng vừa vặn ngày 15 tháng 1 phát. Cầm tiền không vừa vặn về nhà ăn Tết à? Lý Đĩnh đương nhiên nói. Trần Tấn cái này mới phản ứng được, không khỏi cảm thán, làm người đại diện quả nhiên đều gà tặc cực kỳ đây này. Vạn sách công ty cấp cho tiền lương cùng trích phần trăm quy củ là tại mỗi tháng số 5 cấp cho lương tạm, sau đó tại mỗi tháng số 15 cấp cho công trạng trích phần trăm. Thế là rất nhiều người liền tuần hoàn theo cái quy luật này giấu danh sách. Sáo lộ tràn đầy, còn có không đến 2 tháng liền qua Tết đâu. Thời gian thật đúng là trôi qua nhanh nha. Trương Diệp ở bên cạnh cảm thán nói, cửa hàng trưởng đều làm 3 năm. Bây giờ suy nghĩ một chút, giống như hôm qua mới bên trên cửa hàng trưởng đồng dạng. Trần Tấn nhìn hắn một cái, ném đi qua một cái ánh mắt kiên định, hắn tin tưởng Trương Diệp minh bạch hắn ý tứ. Quả nhiên, Trương Diệp cũng từ đáy lòng cười. Đến sang năm, hắn cùng Trần Tấn nhất định đều đã ở vào khác biệt vị trí. Phương Cường, Trần Tấn chào hắn tiếng gọi. Phương Cường hấp tấp chạy tới, đáp, Trần ca, chuyện gì? Ngươi buổi chiều là không phải muốn đi tổng bộ đưa tra hồ sơ tư liệu nha? Trần Tấn hỏi. Phương Cường gật gật đầu. Không sai, thuận tiện giúp ta đem kia 3 đơn hợp đồng ký tên đi. Chính ta liền không chạy, lưu tại trong tiệm thủ hộ khách. Trần Tấn cười nói, cái này không thích hợp à? Phương Cường vẻ mặt đau khổ nói, ta không phải cái kia. Hôm nay cũng đủ mệt. Cái gọi là 30 như sói, 40 như hổ, 50 ngay tại chỗ có thể hút thổ. Phương Cường vừa rồi thật đúng là bị cái kia không đến 40 liền có thể hút thổ chủ thuê nhà cho hút cạn sạch sành xanh, cho nên hắn xác thực thì hơi mệt chút, mà lại ký hợp đồng thế nhưng là cái tốn công mà không có kết quả sự tình, nhất là giúp người khác ký hợp đồng. Trần Tấn híp mắt nhìn xem hắn, yếu ớt nói, thật không thích hợp sao? Phương Cường thấy một lần hắn lộ ra bộ dáng này, phàn nàn liền đáp, phù hợp, ta buổi chiều vừa vặn không có chuyện gì khác, Trần Tấn hài lòng gật đầu. Đã hoạt điểm radar đều đem hắn phán định thành thuộc hạ của mình. Như vậy không hào hào sai sử thuộc hạ liền là Trần Tấn không đúng nha. Mà lại hắn xác thực không có nói láo. Tại vừa rồi, hắn đã từ hoạt điểm trên radar phát hiện một khách hộ đang theo lấy Thanh Hòa Uyển đi tới. Cho nên cùng Phương Cường lại kể một chút tương quan chi tiết về sau. Hắn liền nghênh ra cửa hàng. Bắn tới chính là một cỗ màu đỏ BMW Mini. Biển số xe chiếu bên trên còn kề cận một đống lớn bu liên kim cương giả. Trên xe cũng có rất nhiều Hello Kitty topic. Vô cùng nữ tính hóa. Xem xét liền là cái nữ hài tử xe. Chỉ bất quá để Trần Tấn mở rộng tầm mắt là từ phòng điều khiển đi xuống lại là một cái làn da ngăm đen trắng kiện nam tử. Hắn xuống xe về sau còn hết sức ân cần chạy đến tay lái phụ bên kia mở cửa xe ra. Đem một cái đeo kính đen mập lùn nữ nhân dẫn xuống xe. Bộ dáng kia, cùng nó nói là chi kỷ, còn không bằng nói là nịnh nọt đâu. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan AH. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?